Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 4, trách cứ, góc truyện audio.com. Những ngày này trong phủ vội vàng làm tang sự cho nương ngươi, đối với ngươi có chút sơ sót, một lát nữa để quản gia mời đại phu tới khám vết thương trên đầu ngươi, đừng để lại sẹo. Tả Thiệu Khanh là lần đầu tiên nghe được Tả Uẩn Văn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói với y, cảm thấy khó tránh khỏi kinh ngạc, chỉ có điều kinh ngạc qua đi trong lòng phát lạnh. Cái gì là trong phủ vội vàng làm tang sự cho nương ngươi? Trong phủ này trừ y ra và mấy tôi tớ mẫu thân mang từ bên ngoài đến, còn có ai vì bà mất một giọt nước mắt? Mà 7 ngày đầu của bà cũng được làm ở viện tử phía Tây. Dù là như thế, tang sự vừa xong xuôi, Tiết thị liền lấy cớ viện có người chết xui xẻo liền niêm phong tiểu viện kia, mà ngay cả đồ vật Nguyễn Di Nương để lại cho y cũng không hề đưa cho y. Xem ra y còn phải tìm cơ hội đem đồ vật mẹ đẻ lưu lại cầm trở về mới được. Tả Uẩn Văn không biết suy nghĩ trong lòng của y, vỗ vỗ bả vai gầy yếu của nhi tử ôn nhu nói. Đi vào trước, bên ngoài lạnh. Có Tả Uẩn Văn dẫn đường, Tả Thiệu Khanh đường hoàng mà vào nhà chính, dương mắt quét qua, chỉ thấy trong phòng nha hoàn bà tử vây quanh, hương khí hợp lòng người, Tiết thị mặt không biểu tình mà ngồi ở vị trí chủ vị, vẻ mặt lạnh nhạt. Đúng rồi, Tiết thị thế nhưng là chi nữ của thượng thư nhị phẩm, đã từng là quý nữ ở kinh thành, 28 tuổi gả cho cháu trai thái phó lúc ấy đang nổi danh, nhất thời truyền ra giai thoại, nói là ông trời tác hợp. Sau khi lão hoàng đế băng hà Tả thái phó ủng hộ thái tử cũng không thuận lợi thượng vị, ngược lại là tam hoàng tử không danh tiếng đăng cơ Tả gia cũng lập tức từ đội ngũ quyền quý trong đương triều ngã xuống, ngay cả Tả thái gia lúc ấy đang nhậm chức hộ bộ thị lang cũng bị cách chức. Hoàng đế thấy Tả thái phó học trò khắp thiên hạ không dám hạ thủ, chỉ là lung tung xếp đặt cho một tội danh đuổi ra khỏi kinh thành. Tả thái phó không cách nào đành mang người nhà rời đi quay trở về quê quán cũ Vưu Khê, tuổi tác đã cao, lại chịu đủ đả kích trên đường liền đi đời nhà ma. Cũng may lão phu nhân có chút thủ đoạn, Tả gia tại trấn Vưu Khê là đại tộc đệ nhất, sản nghiệp tương đối khá, lúc này mới khiến Tả gia ở trấn nhỏ Vưu Khê này an ổn. Tả gia gặp biến đổi lớn như vậy, không thể tiếp nhận được, chỉ sợ phải kể tới Tiết thị con dâu từ bên ngoài đến này, bản thân cho là mình gả cho người có gia cảnh tốt, kết quả ngày tháng tốt lành không qua mấy ngày liền từ Phượng Hoàng biến thành gà rừng, lấy chồng theo chồng cùng Tả lão gia đến trấn Vưu Khê. Nếu là phu thê hòa thuận cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Tả lão gia không yêu Tiết thị tiểu thư khuê các này, chỉ thích con gái rượu ôn nhu như nước tiểu thiếp đi nương không thiếu một người, khiến cho Tiết thị không cách nào nuốt được cơn tức này. Tả Uẩn Văn cũng quen Tiết thị lãnh đạm, phối hợp mà ngồi ở vị trí chủ vị tiếp nhận trà nóng nha hoàn đưa tới, chẳng những không uống, ngược lại ba tương đương một tiếng đặt trên bàn, chất vấn. Ngọc Hương vừa đi, người liền thay đổi biện pháp giày vò Thiếu Khanh, còn có chỗ nào là đại nương khoan dung lương thiện không hả? Toàn bộ mọi người trong phòng sợ ngây người, kể cả Tả Thiệu Khanh, đây chính là lần đầu tiên Tả Uẩn Văn vì thư nữ thứ nam khiêu chiến cùng Tiết thị, trong trí nhớ của y, người phụ thân này luôn không dám chính diện đắc tội với Tiết thị. Nếu như Tả gia có thể khởi phục còn phải dựa vào Tiết gia chỗ. Góc truyện audio.com, ấy rất nhiều, Tiết thị cũng có chút kinh ngạc giật mình sững sờ trong chốc lát mới phục hồi tinh thần, nắm khăn tay đứng lên, chỉ vào Tả Uẩn Văn tức giận đến mức run rẩy. Ta vất vả nhiều năm như vậy, vì Tả gia ngươi sanh con dưỡng cái, lo liệu nội trợ, ngươi muốn nạp thiếp ta cũng không nói hai lời cho ngươi đem người vào, ngươi bây giờ vì một đứa thứ tử trách cứ ta. Tả Thiệu Khanh nghe xong lời này đã biết rõ sắp hỏng bét, địa vị trong nhà này của Tiết thị không thể dao động, thật muốn bởi vì y lại để cho hai người bực bội, y tuyệt đối không có quả ngon để ăn, hơn nữa trước đây chiếm lý cũng sẽ biến thành không chiếm lý. Y đứng ra, hành đại lễ, cảm xúc mạnh mẽ giạt rào khuyên. Phụ thân, ngài đừng trách oan mẫu thân, là nhi tử bất hiếu làm sai việc mới chủ động thỉnh tội, ngài nếu bởi vì như thế mà trách lầm mẫu thân, chẳng phải là lại khiến nhi tử xấu hổ rồi sao? Ngài cũng đừng có lòng tốt làm hư chuyện, y không hề trông cậy vào người phụ thân này có thể thay đổi cái gì, có thể không đứng về phía Tiết thị gây khó xử cho y là không tệ rồi. Tả Uẩn Văn nói xong cũng liền hối hận, lúc này Tả Thiệu Khanh chủ động nhận sai, vì vậy mượn bậc thang leo xuống, khổ ta cũng là thấy đứa nhỏ này trời đang lạnh mà quỳ gối ở cửa ra vào dập đầu, cái trán đều dập hư, thương nó mẫu thân vừa mới mất mà thôi. Hừ, ta xem là lão gia ngài là đáng thương người mẫu thân mới chết kia đi. Trong lòng Tiết thị giống như có 10 cây kim đâm vào, lòng tràn đầy phẫn hận, Nguyễn thị chết tiệt này, ngay cả chết cũng không sạch sẽ. Tả Thiệu Khanh thấy không có chuyện của y, chủ động xin rời đi, lại đợi nữa nói không chừng lại dẫn lửa thiêu thân. Y vừa ra khỏi viện Vu Hoành hai bước chợt nghe phía sau có người gọi. Tam đệ, xin dừng bước. Tả Thiệu Khanh dưới chân lảo đảo một cái, ánh mắt phút chốc biến lạnh giống như muốn đem tất cả xung quanh đông lạnh, cho đến khi có một bàn tay đặt vào vai của y, y mới thay đổi khuôn mặt vô hại xoay người. Đè nén hận ý khắc cốt, Tả Thiệu Khanh bình tĩnh hỏi. đại ca có việc. Tả Thiệu Yến từ trong ngực móc ra một bình sứ ném cho y, cái này là thuốc trị thương thượng hạng, trở về thoa lên, hôm nay liền không cần đến trường, ta sẽ sai người giúp ngươi xin nghỉ. Tả Thiệu Khanh hô hấp hơi không ổn định, hốc mắt nóng lên, đại ca này của y, luôn khiến người khác cảm thấy gã ta là thật tâm đối tốt với ngươi, đáng tiếc tất cả đều là hư ảo, một khi cơ hội tới, nên lợi dụng vẫn là lợi dụng, nói không chừng bị bán đi còn ngây ngốc giúp gã ta đếm tiền. Đời trước mình cũng là như thế này, chỉ độn mà bị gã ta dẫn vào giang phủ, có tưởng rằng gã ta đây là chăm sóc đệ đệ, dẫn y ra ngoài xem một chút, ai ngờ. Nuốt xuống tức giận vào ngực, Tả Thiệu Khanh đối với gã ta chắp tay thở dài. Cảm ơn đại ca, một đường chạy vội về tiểu viện, Tả Thiệu Khanh đá cửa phòng đem bản thân nặng nề ngã lên giường, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt cứ thế mà nghẹn thành màu xanh tím. Y dùng sức cầm bình sứ màu trắng kia, nói với bản thân. Chờ một chút, từng bước một, y nhất định sẽ làm cho những người có lỗi với y tất cả đều trả giá thật nhiều. Đời trước thu tánh mạng của bọn họ, đời này y sẽ không làm như vậy nữa, y mua từng chút xâm chiếm ý chí của bọn họ, cướp đi đồ vật bọn họ để ý, lại để khô bọn họ cũng cảm nhận một chút cuộc sống áp bức và lăng nhục. Cách chương.